Huyết lang báo thù, chương 6, cảm giác thân thiết, góc truyện audio.com, chấm, nghe vậy, giọng nói của Thư Lăng Vi nhỏ hơn một đê, si, bèn, trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nói rõ với các chị, lẽ nào muốn giải trừ hôn ước, Diệc Phi và những người khác nghĩ thế nào, anh của em đã không còn nữa, còn có thể nghĩ gì nữa. Dù sao cũng không thể để ba người các chị vì một người đã chết mà ở quá. Cho nên, ông nội quyết định, tìm một ngày lành, để anh em giải trừ hôn ước với các chị. Trước đây, Thư Lăng Vi luôn hy vọng được giải trừ hôn ước. Nhưng lúc thật sự nghe được việc này, trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Người đàn ông đó, cô chưa bao giờ được gặp, chưa nhìn thấy mặt đã qua đời rồi. 6 năm trước bị bom nổ chết. Nếu Thư Lăng Vi biết, người ngồi bên cạnh cô lúc nãy là chồng chưa cưới chưa từng gặp mặt của cô, thì sẽ cảm thấy như nào? Ngược lại, Đông Phương Hạ biết Thư Lăng Vi là vợ chưa cưới của anh, sẽ nghĩ như nào? Có thể hay không sẽ cười quỳ trên đất? Thật là trùng hợp. Bước ra khỏi đại sảnh, lúc Thư Lăng Vi nhìn thấy Đông Phương Hạ được một đám người hỗ trợ ngồi lên một chiếc xe Mercedes Benz sang trọng, càng thêm nghi hoặc, người đàn ông này khiến cô cảm thấy quá kỳ lạ. Cứ như thể bọn họ đã biết nhau từ rất lâu. Đông Phương Mịch Ngâm phát hiện Thư Lăng Vi lại nhìn chằm chằm bóng lưng của người vừa lướt qua mình. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền hỏi. Người đó là tội phạm truy nã quốc tế sao? Tội phạm truy nã quốc tế? Thư Lăng Vi trở nên khó hiểu. Chị là cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu anh ta không phải là tội phạm truy nã quốc tế, sao chị lại nhìn chằm chằm bóng lưng của người ta? Lẽ nào là người trong lòng chị? Nhưng em thấy anh ta cũng khá đẹp trai. Một người bạn. Thư Lăng Vi cũng không biết tại sao mình lại coi một người vừa mới gặp mặt một lần là bạn. Đang định nói gì đó, lại phát hiện chiếc xe Mercedes Benz mà Đông Phương Hạ đang ngồi khởi động. Đông Phương Hạ còn vẫy tay với cô. Nhìn thấy vậy, Thư Lăng Vi gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Mặc dù Đông Phương Hạ chào Thư Lăng Vi, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt lên người Đông Phương Mịch Ngâm. Không hiểu tại sao, anh luôn cảm thấy cô gái bên cạnh Thư Lăng Vi này rất thân thiết. Cảm giác đó, không nói thành lời, cảm giác chỉ xuất hiện trên người thân. 6 năm rồi, lúc anh rời đi mới 15 tuổi, bây giờ đã là 21 tuổi. Bất kể là người, hay là vật, đều đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, cho dù là em họ anh, Hạo Kiệt, Hắc Hiên đứng trước mặt anh, anh cũng chưa chắc có thể nhận ra bọn họ ngay lập tức. Ngồi trong xe, nhìn những kiến trúc đang lùi dần về phía sau, trong lòng Đông Phương Hạ thật sự không có cảm thụ gì. Cảm giác đó là chua xót. Năm đó, Mễ Ngạn bị bom nổ chết ở sân bay. Cậu chủ, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi. Cậu xem bây giờ chúng ta đi đâu trước, ở ghế lái phụ. Một người đàn ông trung tuổi quay đầu kính cẩn hỏi Đông Phương Hạ. Giám đốc Ngô, đưa chìa khóa cho tôi. Nói với tôi biệt thự ở đâu là được. Nơi này tôi quen thuộc. Anh trở về công ty trước đi. Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm anh. Giám đốc Ngô tên là Ngô Tuấn. Khoảng 30 tuổi, người phụ trách chi nhánh nhà họ Bách ở nước Z. 3 năm trước được Đông Phương Hạ điều từ tổng bộ đến đây. Có thể coi là tâm phúc của Đông Phương Hạ. Ngô Tuấn biết Đông Phương Hạ là người ở Yên Kinh của nước Z, đương nhiên quen thuộc nơi đây. Sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Từ trong túi ra lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Đông Phương Hạ. Đến ngã tư liền xuống xe ngồi lên chiếc xe sau rời đi. Khu chung cư Long Huyền là khu biệt thự cao cấp nhất ở Yên Kinh nước Z, có thể sống ở đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. Mà còn phải có quyền thế. Với quyền thế của nhà họ Bách, có một căn biệt thự ở đây cũng không có gì là kinh ngạc. Nhưng mấu chốt là, biệt thự mà Đông Phương Hạ ở là khu vực trung tâm nhất. Có vị trí đẹp nhất. Sau khi mở cửa, nhập một chuỗi mật mã, Đông Phương Hạ dẫn Tây Môn Kiếm đi vào trong phòng khách. Nhìn những đồ trang trí khác nhau trong phòng, Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm đều cảm thấy quá xa hoa. Mặc dù bọn họ đã quen nhìn thấy những thứ xa xỉ. Đem hành lý vứt sang một bên, Đông Phương Hạ ngã ngồi trên ghế sofa mềm mại, mở tivi màn hình tinh thể lỏng, gác hai chân lên bàn thủy tinh, nhìn Tây Môn Kiếm nói: "Mẹ kiếp, máy bay này ngồi thật khó chịu, tận mười mấy tiếng, Tây Môn, đừng sắp xếp nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, buổi tối tôi đưa anh ra ngoài ăn đặc sản ở đây. Bây giờ chỉ có hai người đàn ông chúng ta. Về sau phải tự mình làm rồi. Cậu chủ, những thứ này cậu đừng lo lắng. Tôi có thể làm." Đông Phương Hạ nhận lấy cốc nước lạnh mà Tây Môn Kiếm bưng đến. Sau khi uống cạn, mới nói: "Anh biết làm, đừng có lừa tôi." Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Đông Phương Hạ, Tây Môn Kiếm không nói gì, mà dùng hành động để chứng minh. Liền chui vào trong bếp, nghe thấy âm thanh leng keng phát ra từ trong phòng bếp. Đông Phương Hạ giữ thái độ thờ ơ, không được thì đi ra ngoài ăn. Đương nhiên, anh cũng nhân cơ hội này báo bình an với Bách E, để cô ấy không phải lo lắng. Cách chương.